Suốt một mùa mưa, tranh thủ nước trời, tôi cắm mặt vào rẫy. Mây treo phía lưng tôi mỗi ngày 5-7 tiếng đồng hồ. Trong khi tôi cuốc dòng này, thì dòng rau muống đã vượt khỏi gang tay. Bên kia cải vừa gieo hạt, nhưng những cây còn sót lại đã lên ngồng. Tôi dành đất với lau sậy, lấn từng dòng, sao cho mỗi khi sống cồn, có xuồng đi chợ là có mớ đồ rẫy tôi gửi theo. Và với phiên mỗi chuyến xuồng về là một cuộc hội hẹn với bánh kẹo, quần áo mới. Tôi chờ bí ra trái, tôi chờ ổi ra trái, tôi trồng những cây lâu năm. Đôi khi tự thấy hành động này cũng giống như ông già Sáu ngồi bên sông chứ cần câu lưỡi chữ y. Tôi đang neo cặm mình vào mảnh đất này nuôi phiên lớn. Người sống còn đi qua rẫy tôi nói, cô trầu làm lụng như có tới bốn tay. Ởn người, một tay chống nạnh, một tay đấm lưng. Tôi lặng đi, nhớ đứa bạn tên Lam. Hồi cấp 3, khoảng giáp Tết, Lam giới thiệu tôi và đội sơn nhà của chú nó. Phần việc của tôi là lon ton ở bên dưới. Dì ơi, lấy giùm thùng sơn. Dì, lấy cho cây cọ, dí nhám đâu rồi? Dì và dì. Dời thang, tôi rất thích được kêu dì ơi suốt. Tôi thèm, muốn mình được gọi tên. Đến nỗi có lần mướn thằng nhỏ bán vé số. Nói nó kêu dì ơi đi, tôi trả 5.000. Nói vậy tôi làm má bà hen, rồi chống nạnh triết rống. Dì, mày trồi đầu về đây tao biểu coi. Thấy tôi trào nước mắt, nó cục hứng cào nhào. Thôi bà khùng quá bà ơi, tôi lấy tiền của bà làm chi? Nên tôi ưa làm sai vặt, khoái cảm với những lời rầy rà la mắng. Đi sân tường càng thích, chỉ khi lơ lửng trên cao, người ta hay kêu tên tôi. Lam hay ghé qua công trình của chúng tôi, nói tiện đường. Mọi người cười, sao không nói thẳng là mấy gái mày? Tôi lừ đừ, không ngó tới. Miết với nhám vào vách tường loang lổ. Tôi không thích Lam già giàu rảnh rỗi, mới lớp 11 mà đòi yêu đương. Tôi ghét cái tên không biết là trai hay gái, ghét chiếc xa máy tiếng nổ như xé vải. Tôi ghét Lam cha mẹ đủ đầy, thậm chí còn dư mấy má nhỏ ở quận 2, quận 8. Tôi ghét cái đầu tóc dày hất ngược bồng bềnh, ghét luôn nước da trắng và cái mũi thẳng. Ghét như thể trời lấy hết của tôi để ban cho Lam. Lam biết, nhưng nó vẫn thích tôi. Cuộc sống của một thằng con trai, muốn gì được nấy, không phải lúc nào cũng gặp một thách thức thú vị như vậy. Một bữa, đúng lúc Lam đảo qua nói do dè, tôi dời cái thang chữ A ra ban công. Thang nhôm chạm vào dây điện trung thế làm tôi chích dứt. Lúc tỉnh dậy tôi đã sống cuộc đời khác. Người ta kể Lam, vì cứu tôi nên đôi tay bị cháy, có thể phải tháo khớp tận vai. Có vẻ như ông trời đang lấy của Lam để chia chác, mà tôi biết làm gì với một đôi tay nữa. Chỉ một thôi đã quá nhọc nhằn rồi. Nhưng tôi không có chọn lựa nào. Lam đã cho rồi tôi phải nhận. Thăm Lam khi vừa tỉnh dậy, nó khóc. Tôi mếu máo nói, thôi đừng có buồn, tôi sẽ lấy Lam làm chồng. Lam ngoẹo đầu qua bên vách, cố giấu cơn khóc dữ dội hơn. Khóc mà không có tay để giấu mặt, không có tay để lau nước mắt. Hồi đó báo chí ca ngợi Lam như một anh hùng, nhiều cơ quan tới tận giường tặng bằng khen, tặng tiền, tặng nước mắt cảm thương. Lam trả lời 8 cái phỏng vấn, nói tôi không hối hận. Lam nói không hối hận, nhưng mắt nó nói tôi hối hận. Mặt nó nói tôi hối hận, đôi tay áo trống rỗng phơ phất của nó nói tôi hối hận. Tôi chưa bao giờ thấy nỗi buồn nào giống vậy. Buồn vì đã làm việc tốt, buồn vì đã tốt. Những lần tôi tới chơi, vui thì Lam để tôi đẩy xe, đưa nó ra giường. Buồn thì nó đuổi thẳng, về đi, tôi không cần thương hại. Tôi chối nhưng ánh mắt tôi đã phản bội. Nó nói rõ ràng, tôi thương hại. Không bao giờ mắt dám nhìn thẳng vào đôi vai trụi trơ. Tôi cố dặn mình, hãy nhìn vào đó công bằng như nhìn một người lành lặn. Công bằng như nhìn thằng bạn mà mình căm ghét. Hãy cười ha hả và nói đáng đời mày. Ai kêu mày giàu mày sung sướng, giờ ráng chịu. Những buổi tối làm việc ở nhà hàng, tôi cắt cánh gà, nhìn vào cái thân mình trụi lũi của nó. Thấy không có gì là khó. Nhưng Lam không phải con gà hay cái cây bị tỉa nhánh. Và nếu quyết định gắn bó suốt đời, thì chúng tôi sẽ làm tổn thương nhau trong lúc nhìn nhau, âu yếm nhau. Liệu chúng tôi có chịu được không? Tôi nghĩ nát cả tuổi 17. Lam nói không được đâu. Nó nói bằng cách nhảy từ ban công tầng 3 xuống. Tôi bắt đầu sống bằng hai người, nhưng việc đó cũng làm tôi tàn tật. Nghe câu chuyện này, anh diện phó kêu, thôi khóc nhiều rồi, từ giờ em nín đi. Nhưng tôi đâu có thấy mình đang khóc. Chuyện của Lam tôi kể anh nghe trong một trời mưa tối, cúng rúm trong một căn lều ở bìa rừng, lớp lá mục dưới chân ngấm ướt. Tôi ngồi chồm hổm, hai chân tê trần. Tôi lóng ngóng hết ngó anh, lại nhìn ra cửa lều bóng đêm đã bịt kín. Anh ở gần quá, giới tay là tới, bồn chồn bối rối, sốt ruột không che giấu được. Anh đánh mất vẻ kiêu bạc ngạo ngược thường ngày. Tôi ao ước phải chi mình là lý do chứ không phải vì cánh rừng 200 năm tuổi này. Năm sau người ta sẽ sang phẳng chúng và trồng lên một khu công nghiệp lớn nhất nước. Chúng tôi được lùa tới đây làm chuyên đề rừng, mong vớt vát được chút gì trước khi nó biến mất, nên tôi được đi công tác cùng anh chuyến đầu tiên, đêm đầu tiên. Nhưng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự vật vã của một con nghiện rừng, một biệt danh mà trong giới ai cũng biết. Cái hôm nào đó, khi anh mướn vai tôi để vùi yếu mềm vào đó, cũng có cánh rừng qua đời. Nên dù giờ anh vẫn giả lơ, vẫn giữ vẻ lạnh lẽo như chưa từng thuê tôi làm bồ, dù nhiều khi cả tôi cũng hoài nghi, biết đâu người giống người thôi. Chỉ khi tôi mở tất cả những khay dữ liệu mang tên anh, tôi biết chắc đây là người tôi tìm. Mẫu của anh á, nhiều lần làm tôi sích rớt nước mắt vì tuyệt vọng. Vẻ đẹp của những tán rừng lúc nào cũng chực bứt ra khỏi máy móc, đời sự sống, đời hơi thở, đời không khí trong lành. Nghĩ nếu ai đó đã yêu đến vậy thì không thể yêu con người nữa. Nên anh có kiêu hãnh hơn, lạnh lùng, mai mỉa hơn tôi cũng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ thấy lạ khi con người đó trở nên đa cảm trước sự mất mát. 15 năm anh làm việc ở viện, bỗng yếu mềm như một đứa mới vào nghề, trong một tối mịt mùng mưa. Nghe lời tôi, em đừng yêu bất cứ gì. Tôi nghĩ thầm, sao làm được ta? Mình có tới hai trái tim mà. Trời đất, em yêu luôn những cái đã mất rồi. Kể tôi nghe đi, em đã mất gì? Tôi cười, Nhưng cười không phải là câu chuyện để nghe. Giữa cô quạnh, không có chiếc xe nào chạy qua, không có người nào đi qua. Tôi không có gì vớ lấy để đắp những hố thẳm trong tôi lại. Sao em không nói? Em nghĩ trên đời này có người nào muốn nghe em hơn tôi sao? Anh hỏi. Ngay giây phút đó, tôi không bao giờ mặc cái áo cười trước anh nữa. Tôi là tôi, trơ trụi sơ rơ, gân guốc bụi đời. Và rửa mặt mỗi ngày bằng nỗi muộn phiền bản lãng. Quá nhiều chuyện tôi muốn kể anh nghe, nhưng tôi bắt đầu từ Lam, người khiến tôi đi nhanh, sống gấp, như nàng Shehrazad của thiên truyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Tôi để dành vài câu chuyện cho lần sau, sợ không biết nói gì vào dịp thứ hai, đêm thứ hai. Lúc đó tôi không nghĩ sẽ cùng anh đi tận những đất trời. Lúc đó thì tình yêu là chiêm bao. Bởi sáng sau thức dậy, ở cái bìa rừng đẫm nước, anh lại là ông sếp dày dạn, thông minh, giỏi giang mà lạnh trơ. Một bữa, tôi theo những trường sông tìm những lò rèn, lò cốm, những vườn trầu cao còn sót lại. Ham quá, không hay chuyến đi đã dài 27 ngày. Về viện, anh đón tôi bằng ánh mắt rát mặt, giận dữ, nói, sao em không đi luôn đi? Mà kỳ thiệt, anh lại kéo tôi ôm vào lòng. Khoảnh khắc đó, tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người. Tôi mới vừa nghe xong, nhưng tôi phải tỏ ra không cảm động gì cả. Khi rời khỏi căn phòng đó, khi gặp một đồng nghiệp ái ngại, hỏi, bị sếp dũa te tua rồi phải không? Tôi cúi đầu buồn tủi, cho giống như cô nhân viên ít thâm niên, sốc nổi hay mất lỗi vừa bị ông sếp khắc khe trầy trà. Thành phố giống như một sàn diễn lớn và chúng tôi đang cố tròn vai. Những lần về thành phố lúc cuối tuần giống như diễn viên chờ tới lượt mình ra đèn. Tôi dạ vật ngồi quán ở ngã tư Sương, uống một ly cà phê đá cùng 7 ly trà đá, ngồi từ sáng tới chiều, mong bắt gặp anh chạy xe qua để nhìn mặt. Vậy thôi, may mắn thì sẽ thấy anh đi dạo cùng gia đình. Đứa con cao nhồng nên phải khoanh tròn trong lòng ba nó đằng trước. Vợ anh ngồi sau thổi nhẹ một câu nói nào đó vào vành tai chồng. Chị là tiến sĩ xã hội học, đẹp và thông minh. Tôi đọc những bài viết sắc sảo của chị in trên báo, thấy chuyện chị không nhận được tình yêu trọn vẹn của anh chỉ vì lúc mặn nồng chị luôn mở mắt nhìn. Thiệt là lý do vô duyên. Anh thì không nghĩ điều đó là ngớ ngẩn. Tôi cảm giác như cô ấy đọc tôi, dò xét tới gan ruột tôi. Ngay cái lúc con người bản năng nhất thì cô ấy vẫn lý trí, vẫn suy nghĩ. Tôi cũng thường suy nghĩ lắm khi quấn nhau, khi mê miết da thịt nhau đến tan thành khói, thành nước. Tôi nhớ mẹ, ước phải mẹ còn sống, mẹ sẽ dạy tôi biết giữ gìn và chờ đợi. Tôi sẽ yêu từ từ. Chuyện mở quy áo hay không làm tôi bối rối cũng nhiều. Bỗng nghĩ không nên quản tới cuộc gặp sau. Khi tôi đã mất anh một lần mà không biết tìm đâu. Khi chỗ chúng tôi ở, nơi chúng tôi tới hay vừa rời khỏi, mọi thứ đang đứng bên bờ vực diệt vong. Và chúng tôi sẽ cùng nhau bao lâu? Nhưng dù là lần cuối cùng, tôi áp môi lên môi anh, thì tôi sẽ đẹp đến phút cuối cùng. Tôi không muốn phải chi một điều gì đó về anh. Sau khi đã dai dẳng hối tiếc, phải chi tôi đừng có lẻo đẻo theo mẹ hỏi về cha tôi. Phải chi trước tai nạn, Lam nói gì tôi cũng ừ. Yêu nhau phải đến 100 lần cuối. Tôi hầu như về viện rất vội, nộp mẫu, thanh toán những khoản phí. Tôi lại khăn gói lên đường. Giữa thành phố tôi ngày càng ngơ ngác. Nên có bữa, anh kêu anh xe ôm từ bến xe về cơ quan. Anh này chạy vòng qua 8 ngã tư, 3 ngã 7. Nhưng tôi chỉ trả tiền bằng đoạn đường ngắn ngủn mà tôi biết. Thấy anh định há miệng ra cự nữ, tôi cười. Ủa, tôi tưởng anh chạy lòng vòng. Làm gì anh thích tôi? Bữa khác về cơ quan gặp một người đàn ông đang đứng ra khóa vào ổ. Tôi kêu dây ông: lộn phòng rồi chú ơi, đây là phòng viện trưởng đó. Ông già ung dung cười: thì chú là viện trưởng mà, cháu mới vô làm hả? Tôi bật ngửa: dạ cháu làm được 5 rưỡi rồi. À ra vậy. Ông nói bằng cái giọng ung dung, lúc nào cũng ung dung, rót trà ung dung kể chuyện nằm viện vừa qua. Ung dung bấm ngón tay, còn 4 tháng 17 ngày nữa ông mới nhận quyết định hưu. Vội gì? Sự ung dung chậm rãi làm nhiều cấp dưới sốt ruột, trong đó có anh. Người ta ung dung trong lúc thiên nhiên vẫn không ngừng biến mất. May nhờ hẹn hò khiến cho nỗi chờ đợi trong anh dịu cơn quay quắt. Hẹn hò hay lắm, người này đón ở con đường, người kia chắc chắn sẽ qua. Rất xa thành phố, dãy đúng chiếc xe tình yêu đang ngồi. Rủng trên xe đó có người quen với chúng tôi. Một trong hai đứa sẽ nói: trời, trùng hợp quá anh. Thì cô, đi đâu vậy? Rồi ai đó xuống dọc đường. Hành trình có trắc trở chút đỉnh, nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng được lan bạc với nhau. Có bữa đi tới cái thác có mỏm đá trông giống đầu con voi. Ai đó đắp thêm cái ngà bằng bê tông cho người ta khỏi mất công tưởng tượng. Anh cười chua chát: con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không? Nó biến mất. Tôi trân trọng những lời này cũng như câu anh yêu em, ghi nhớ dài lâu, cảm kích như đứa học trò ngưỡng vọng ông thầy giỏi. Có bao nhiêu tình tôi yêu hết, tật tôi vậy. Xưa thích cây kẹp tóc mà mẹ mua cho, lỡ để mất, tôi cắt tóc ngắn luôn. Một bữa, tôi rủ anh ghé qua một cái quán nước vùi giữa bụi đất đỏ. Gặp người đàn ông tóc chải mướt ngồi đằng trước, miệng ngoắc ngoắc cây tăm, vuốt ve âu yếm mấy con gà nòi. Vợ ông cõi cằn, hiếu quắc, bưng cái bụng bầu nhọn lẻo với 2 ly nước mũ gòn ra, sở lỡi khoe: trước đẻ toàn con gái, giờ mới kiếm được con trai đây nè, ông chồng mừng húng. Tôi dây qua ngó người đàn ông, thấy mình tệ hơn mấy con gà. Bàn tay đó đã lần nào che vuốt tóc tôi. Nghĩ vậy nên nếu anh đứng dậy đi, chân bước chới với. Coi như đó là câu chuyện cuối cùng liên quan tới nhân thân tôi. Nhưng vua vẫn để Sehekrasat ở bên mình, bởi vua yêu nó không phải vì những câu chuyện của nó. Vua yêu tâm hồn xanh xao của nó, yêu những quạnh hiu được che giấu bằng vẻ ngoài mạnh mẽ, yêu sự giản dị và vẻ đẹp trượt lên, bất chấp bao nhiêu mất mát. Yêu vì khi khám phá tận cùng nhau, bỗng thấy nỗi đau, niềm đam mê, sự dơ dứt hoang mang của người kia cũng giống mình. Yêu vì khi vua kể chuyện đi rừng, những giả hương, chiêu liêu, sến mũ đã tuyệt vọng, nó không bao giờ ngủ gật, luôn háo hức mở tròn con mắt. Dạ dạ, ôi trời, vậy hả anh, tiếc quá. Nó cố giấu tuyệt vọng ứa ra đầu lưỡi. Như một hôm nào còn làm cô bồ mướn, nó nhìn thấy ở người đàn ông này một nỗi cô đơn vô tận. Khi đó anh thuê nó vì cần một người nghe. Anh kêu cứu cho rừng trên tivi, báo chí, trên những diễn đàn, hội thảo, nhưng rồi chỉ còn mình nó nghe, chia sẻ, nhưng chỉ nó nhỏ nhoi thôi thì có ích gì. Nên anh vẫn quay quắt chờ đợi. Một lúc nào đó, tiếng nói của anh sẽ làm thay đổi hàng triệu người. Có lần anh rủ tôi ghé tạc ở nhà hàng bên đường, chị chủ quán trạc tuổi anh, là người quen cũ, đã chớm đẩy đà, mà đầm thắm kinh khủng. Mừng đến mắt như cháy ngút lên, nhưng vẫn đầm thắm. Coi anh vui hơn hồi trước. Chị hỏi thăm 5-3 người quen có còn ở viện, hỏi thăm những đứa con đang học lớp nào, hỏi thăm rừng chớp, thủy tùng, lát gieo còn hay mất, hỏi thăm cái suối lần mình bị kẹt vì lũ quét còn hay mất, hỏi thăm những người hát dân ca trong bộ tộc tai nát còn hay mất. Câu nói, nụ cười quấn quýt, Một hồi thấy có đứa nhỏ rớt ra ngoài câu chuyện của hai người. Anh dây sang tôi nói, Trước Trúc làm ở cơ quan mình. Tôi cười nói, dạ em biết rồi. Ở kho lưu trữ của viện nhiều lắm, những mẫu mang tên chị, gắn bó duy nhất với vùng đất Thổ Sầu. Nhưng mẫu của chị và của anh nữa đã dừng lại ở 12 năm trước. 12 năm trước, người ta bắt đầu tới vùng thảo nguyên Thổ Sầu, xới tung nó lên khai thác quặng. Nơi đó biến thành một đại công trường. Chị đưa đơn nghỉ việc, anh từ giả rừng, nhận chức viện phó người ta đã từ lâu mời mọc. Anh cưới cô bạn học, con gái của thứ trưởng. Bước vào đường quan trường, anh muốn đi tắt, muốn chạy mau mau đến cái ghế viện trưởng, rồi bộ trưởng. Anh sắp vào hội đồng thành phố, hội đồng trung ương. Anh sẽ cứu được những cánh rừng bằng tiếng nói của mình. Anh sẽ giữ được chúng bằng quyền lực. Hơn ai hết, anh hiểu cái mà viện đang gìn giữ làm vẻ đẹp không hoàn hảo. Chúng đã chết một phần. Chúng không có cảm giác trên da thịt, không có mùi vị. Chúng là sự níu kéo vô vọng của con người. Chờ đợi làm anh sắp chết. May nhờ em. Tôi xỏ những ngón tay khô cứng của mình vào mấy tóc dày của anh. Lại nghĩ, có thể đây là lần cuối cùng tóc anh xước nhói vào những ngón tay này. Chút nữa biết đâu có một cuộc gọi từ thành phố, anh sẽ được thứ anh muốn được. Và sân khấu đó sẽ giữ anh lại, vì anh đã là nam chính rồi. Tôi cứ thì thục mãi vai nữ tỳ, lâu lâu mới dạ dạ chạy ra. Và tôi sẽ tội nghiệp lắm. Khi xó xỉnh nào cũng có kỷ niệm với anh. Nhà trọ nằm trên dốc Mùa Sương, nơi tôi mở chiếc quy đầu. Phiên chợ chúng tôi tháo củi cho hai con khỉ bị người ta xách dao rượt chạy trối chết. Nơi kẻ trước kẻ sau e ạch đẩy chiếc xa máy xẹp bánh trên hàng chục cây số đường rừng và thung lũng khơi ma. Một ngày mưa giông ngập ngụa, tôi nói, anh ơi, em có thai rồi. Phiên lớn từ bữa nó treo toàn ten trên võng hỏi, mẹ ơi, sao anh Thư Khùng có ba, còn con không có? Có chứ con, ai cũng có ba hết. Ngay lập tức, trên môi thằng nhỏ có câu hỏi khác đã thập thò, và dấu chấm hỏi quăng ra, bỗng như sóc ngược cái mốc nhọn vào cổ tôi, nghe đau đến trợn trạo miếng cơm. Vậy ba con đâu? Phiền không bao giờ để tôi nợ lại bất cứ câu hỏi nào của nó. Mà nó thì hỏi cho tôi nghẹt thở, cứng họng mới thôi. Nhưng tôi không muốn ngăn nó lại, bởi hỏi cũng là một vẻ đẹp. Mẹ ơi, nước dưới sông chảy, chừng nào mới xong? Sao con chuồn chuồn này màu đỏ mà con kia lại đen? Sao con chó vện cũng già, lại không có tóc bạc giống như là ông Sáu? Trả lời muốn đứt hơi rồi, nhưng vừa dứt tiếng nó đã nhảy tọt vào câu hỏi mới. Hỏi và tin, và thích đào bới tận cùng. Hồi nhỏ tôi cũng tin có tận cùng, nhưng mẹ tôi không có tận cùng nào cho tôi, bởi trong lòng mẹ cũng bị tình yêu bỏ lửng một câu trả lời. Lớn lên tôi đánh mất vẻ đẹp hỏi, tôi dần từ bỏ nó, xa lánh nó, bởi càng lớn càng hoang mang trước cái gọi là tận cùng, hoặc không có tận cùng, hoặc tận cùng là cái gì đó mơ hồ nhưng buồn. Cảm giác đó tôi trải qua rồi khi đi tìm cha tôi lần đầu. Giờ phiên cũng đi tìm ba, tôi kể có một người cha gánh trọng trách bảo vệ những đôi tay đẹp, những loài cây quý, những cây cây tỏa hương từ phiến gỗ chứ không cần đến hoa. Người xấu muốn cướp đôi tay của trẻ con để chúng khóc mà không có gì lau nước mắt, muốn đốn cây về chủng củi cho lửa thơm. Ông ấy phải chiến đấu với người xấu, bao giờ xong mới về. Mà có thể mãi mãi không về, vì ngày càng có nhiều người xấu. Thằng Phiên ngồi mặt chảy ra, quần xoắn cao tới bẹn, đầu gối vượt khỏi lỗ tai, ngẫm ngợi. Tội nghiệp ba con thiệt, chắc ổng nhớ con á. Người sống cồn khen thằng Phiên có nhiều nét giống tôi, nhưng những khi kỳ cọ cho nó bên dòng nước, tôi chỉ xuống mặt sông sao động, nói giống ba in hệt, nó sung sướng lắm. Trời, vậy là ba cũng đen thù lùi vậy hả? Tuổi lên sáu, Phiên nhận được từ tôi một món quà hơi đặc biệt. Những chữ cái đầu tiên, cái ca, trái cà, con gà. Nó không đến trường, một phần vì cồn không có trường. Nhưng bên kia sông có. Tôi không đưa Phiên qua vì nghi ngờ trường học làm những đứa trẻ biến mất. Tôi đã thấy trẻ con đi vào đó và trở ra như những người lớn mệt mỏi, muộn phiền. Tôi giữ cho tuổi thơ Phiên đẹp như Phiên có, hoang dã, trong veo. Thằng Phiên chấp nhận điều đó, vì qua sông có thể bọn người xấu nhận ra nó là con của chàng dũng sĩ và bắt nó để ép chàng đầu hàng. Mà bên sông người ta không cho con nít tự ý vào nhà người khác, lục cơm nguội của người khác ăn, ngủ trên giường người khác. Họ không thích con nít nhấc chân như con chó vện, đái vô những bông bí, làm tụi nó héo quéo. Ở cồn á, thì chuyện đó là bình thường, không sao hết. Nhưng thằng Phiên hay nghĩ ngợi. Lúc suy nghĩ, nó sẽ lấy cọng lông gà ngoái lỗ tai, diêm diêm khoái cảm. Sau đó nó gật gù. Nếu đái vô bông bí á, thì bông bí sẽ ngộp thở. Tội nghiệp. Tội nghiệp là câu đầu môi của thằng nhỏ. Chúng tôi không ăn những con cá nhỏ vì tội nghiệp. Không nhổ cải đi bán vì tội nghiệp. Và kết quả là tôi có một dòng bông cải thấp nắng lộng lẫy giữa mùa mưa, khi trong túi lép kẹp tiền. Và những con cá mang bụng trứng no tròn sẽ được chúng tôi trả lại cho sông. Mấy bà tiên đi ngang cồn, thấy Phiên tốt bụng quá nên tặng nhiều quà. Những khi nó ngủ, lúc thức dậy đã thấy trên vạt có cây viết chì hay những cục kẹo xanh đỏ, cục đạn cu li, mấy củ khoai nóng hổi còn mặn bụi tro. Đôi khi nó giả bộ nhắm mắt ngủ để rình coi mặt bà tiên. Nhưng tiên biết nó thở làm sao mới là ngủ thiệt, ngủ giả thì tiên ghé làm gì. Tôi lặng nhìn Phiên đẹp qua tuổi thơ bận rộn của nó. Buổi sáng đi dài sớm ngửi mùi khói bếp, coi nhà nào có đồ ăn ngon nó sẽ ghé chơi. Sau đó tới giờ ra vô ca cải lương, nó sẽ nghe giới thơ khùng, sẽ đứng một chân hay đứng bằng cả bốn chân tay. Tùy hôm đó là cả hai, làm vịt hay chó. Ngủ trưa lăn chạ ở đâu đó, bất cứ giường nào, võng nào của bất cứ ai, thức dậy nó sẽ tới chòi chơi với ông Sáu. Trên đường di chuyển giữa chỗ này qua chỗ nọ, gặp nhãn lồng chín, nó ngoẹo đầu đớp ăn luôn trên cây như chim trào trảo, khỏi phải thò tay hay là mất công. Nó thử coi ổi chua hay không cũng bằng cách này, nhá cái răng chó nhọn quắt lên những trái vẫn đang lủng lẳng trên cành. Thấy vừa thì ăn, còn chát sẽ bỏ đó, chờ thêm ít bữa. Vừa ta bà ăn chơi vừa ngó trời. Thấy chuyển mưa, nó chạy về nhà giúp tôi gom củi, đem cất ở trong bếp, bắt mấy con gà con vô nhà. Có khi nhìn thằng Phiên nằm ngủ, mấy con gà con cũng phanh tròn trên bụng nó. Tôi tự hỏi có gì đẹp hơn vậy? Có gì đẹp như trẻ con, gà con, như mạ vừa nhú lên, cỏ vừa vượt đất, xanh lắm tắm, xanh chưa thẳm, mong manh. Phiên càng mong manh, nó thường ngoái lại cái chợ chúng tôi vừa rời khỏi, hí hửng, xài luôn tiếng chửi thề vừa mới học ở đó. Má nó, cục kẹo này ngon tàn bạo. Phiên thích ríu rang kể những chuyện giang hồ nó nghe được từ những chiếc ghe hàng bông, tấp vô, nấu cơm hay là tránh dông. Nó thường đứng ở dưới cây bần quỳ già cỗi, ngó về bên kia bờ, đã thấy lốm đốm những mái nhà thay cho màu xanh của những bờ lá rậm. Ở đó có đứa con gái hay theo mẹ qua đây mua đồ rẫy về bán lại. Con nhỏ lanh chanh hay nhõng nha nhõng nhảnh kêu phiên: "Quẩn đứng đó làm gì? Xách giùm cái này coi." Thằng Phiên lúng búng chạy mất, nhưng lén ngó theo khi xuồng họ đó buông bờ. Nó thấy cái cồn bần này dường như không đủ. Nó cô đơn và không thể che giấu điều đó giống như tôi. Đồng cỏ bạn đang dạo chơi một ngày kia sẽ biến mất. Dòng sông bạn đang tắm một ngày kia sẽ biến mất. Tiếng chim hót ban mai một ngày kia sẽ biến mất. Những người thân yêu của bạn một ngày kia sẽ biến mất. Bạn có muốn giữ lại tất cả những gì mà bạn nghĩ là đẹp nhất, tinh tế nhất, quý giá nhất của thế giới này? Hãy tới làm việc với chúng tôi. Mẫu rao tuyển nhân viên vừa đa cảm vừa bí ẩn của Viện Di sản Thiên nhiên và Con người khi đến tay tôi là một mảnh giấy gói thuốc bắc, phảng phất mùi cam thảo. Tôi cất rất kỹ. Vào năm thứ ba làm việc ở viện, có nhiều đêm tôi lấy ra đọc đi đọc lại như nuốt trọng chúng, lục cục ở cổ họng thấy đau. Đó là quãng thời gian tôi sắp làm chương đề về thơ thơ ấu của con người. Tôi muốn dõi theo một đứa trẻ từ khi sinh ra, khi toan tính, cám dỗ, vật chất chưa làm phai đi chất thánh thiện của nó. Tôi viết đề cương sau một thời gian đi xa hơn mọi cuộc đi xa. Tôi đón bất kỳ chiếc xe nào, vì những chuyến xe rời thành phố không mang anh theo nữa. Tôi cười nhiều hơn, và khi gặp anh bởi những chuyện buộc phải gặp, thấy cái nhìn ngạo nghễ đã hao hớt bởi sự dằn vặt, tôi buồn. Vì tôi đã giỡn với anh, người vô duyên khi một hôm nào nói: "Anh ơi, mình có con rồi." Một mối tình có trăm kiểu bắt đầu, cũng nhiều cách kết thúc. Một trong những cách đó là cô gái nói: "Anh ơi, anh sắp làm cha đó nghe." Tình yêu chấm hết ở một cái vẫy tay không hẹn gặp, ở một phòng khám sản khoa kín đáo, hay ở một đám cưới bỡ ngỡ, vội vàng. Khi tôi nói câu đó, tôi giả đò rất bâng quơ, nhẹ nhõm. Nhưng rủi quá, đang nay địch máy móc để lội qua suối nang ôi, sùng sục nước, nên trong lúc quàng chéo sợi dây dù lên vai, tôi kịp thấy vẻ bất an, bối rối và bàng hoàng. Đến nỗi tôi nghĩ, mình vừa nói mất cánh rừng nào sao ta? Một người sinh ra tương đương với một mảnh rừng bị mất. Tôi tính khi qua bờ bên kia sẽ ôm bụng ngặt nghẽo cười. Người ta nói giỡn mà có người tưởng thiệt nha. Nhưng lúc qua suối tôi gặp một tai nạn, gọi là nhỏ vì tôi chưa chết, gọi là lớn vì tôi suýt chết. Nước đã dìm tôi một quãng, rồi quăng quật vào một gờ đá nổi lên bờ. Tôi thấy đau đớn rã rời, người ướt ròng, khóc như là dắt nước mắt. Không phải vì sợ hãi, không phải vì mớ máy móc chuyên dụng đắt tiền đã ướt mềm. Tôi khóc vì đã sang bờ, nhưng không thể cười và nói: "Em giỡn anh ơi." Anh không dỗ, vơ vất ngó quanh, vì anh biết lý do tôi khóc. Chúng tôi chia tay nhau. Thành phố mừng húm, nó níu tay anh lại. Những cuộc gặp thưa vắng đã làm an ủi cả hai. Lần cuối cùng gặp anh là hôm tôi trình bày đề cương thơ ấu đời người. Tôi gõ vào cánh cửa và đẩy nhẹ nó, thấy buồn khi đây không phải là cánh cửa quen mở ra căn phòng quen gặp một người quen. Nó không có tiếng kêu càng kẹt đầy bí hiểm như sắp mở ra một kho báu tuyệt vời. Phòng viện trưởng rộng hơn, sang trọng hơn, với những chiếc ghế bọc nhung lạnh lẽo ngăn nắp, đèn nhiều hơn và anh cô đơn hơn. Khi biết địa chỉ đứa trẻ tôi chọn để làm chuyên đề, anh tần ngần: "Em hy vọng gì khi tới đây?" có thể sẽ rất buồn. À, em có vài thắc mắc ở đó. Tôi bỏ lửng vì thấy nó hơi riêng tư, liên quan tới tình yêu của mẹ tôi mà. Anh không hỏi nữa, không biết dự cảm nào. Giờ hôm đó anh bắt tay tôi rất chặt, làm tôi đau quá. Tôi tự hỏi, sau khi đi giữa dòng suối ngầu sôi kia, khi thấy tôi chới với, anh đã chụp tay tôi rồi, cũng chặt như vậy. Nhưng anh đã buông, anh thả những ngón tay anh cũng nhanh như khi nắm vậy. Tôi đã chìm ngay lúc ấy. Dù sau đó anh sực tỉnh rướng theo, chới với tìm. Giữa dòng nước hung hăng, có con nhỏ chết trôi. Vào khoảnh khắc đó anh đã nghĩ gì, nghĩ gì, nghĩ gì? Tôi tự đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng kiểu nào cũng có chút liên quan tới lời nói đùa kia. Nó giống như sương mù, làm con đường anh đi trở nên mù mịt. Anh mất bình tĩnh, muốn dùng dãy rũ bỏ. Giờ tự tôi khép tôi lại. Vừa kịp đón chuyến xe chiều đi tới một vùng đất đỏ, một quán nước quen, nơi có bé trai vừa chào đời, đứa em cùng cha khác mẹ với tôi.